Tối trung trí năng, chương 245, kế hoạch giải cứu hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Sơn Club, một khu ăn chơi ở Tây Thành, nơi này vốn thuộc địa bàn Thiết Đao Bang nhưng là ở 2 giờ trước đã bị Huyền Đường tấn công, chẳng qua A Cửu như thế nào cũng không thể tưởng được đây chỉ là một cái cạm bẫy chờ cô ấy nhảy vào. Mà cô ấy lại còn ở trong một tình huống không hề biết gì mà nhảy vào. Trong lúc cô ấy gọi điện thoại cho Đỗ Thừa, cả Phượng Sơn Club đã bị bao vây. Phượng Sơn Club cửa chính có hơn 10 xe cảnh sát cùng 5 xe tải dừng ở nơi cửa sau Phượng Sơn Club. Gần 40 tên hình cảnh cùng gần 100 lính trực thuộc quân khu Nam Kinh đem cả Phượng Sơn Club hoàn toàn bao vây. Bên ngã tư đường, phía sau đã bị phong tỏa cho nên đám người quan sát đều bị bức ra xa. Bên trong Phượng Sơn Club, A Cửu, Nữ Vương và Gia Huynh Đệ cùng với hơn 100 danh thành viên Huyền Đường bị vây ở tại bên trong. A Tam cùng Đại Cương không ở, hai người đã xâm nhập khu Tây Thành mang theo hơn 100 huynh đệ hướng phía Thiết Đao Bang mà đi, cũng không biết tình huống như thế nào. Nhìn thấy các loại đèn báo hiệu cùng với hơn 100 danh cảnh sát cùng quân đội, trên khuôn mặt xinh đẹp của Nữ Vương cũng nhiều vài phần ngưng trọng. Loại tranh đấu giữa các thế lực ngầm trên căn bản là sẽ không kinh động quân đội, hơn nữa nhìn đối phương bày trận, Nữ Vương biết chắc là có người muốn động Huyền Đường. Nữ Vương cũng không biết sự tình Đỗ Thừa cùng Quách Tấn, cho nên Nữ Vương trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra là ai. Mà A Cửu trên mặt cũng không có gì khiếp sợ, chỉ có lạnh và lạnh. Bởi vì Đỗ Thừa đã muốn gọi điện thoại cho nàng, bảo nàng chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời phá vây. Tuy rằng A Cửu biết với tình huống ở bên ngoài thì phá vây tuyệt đối là phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì vô luận là hình cảnh hay là quân đội đều có vũ khí rất mạnh, không chỉ có súng còn có thêm lựu đạn cay, lưu đạn sáng các loại. Nhưng là A Cửu tin tưởng Đỗ Thừa, cho nên, sau khi cô ấy nhận được điện thoại, Đỗ Thừa trực tiếp hạ lệnh để mọi người chuẩn bị phá vây. Cảnh sát dùng loa chiêu hàng, mà quân đội đã bắt đầu chuẩn bị tiến hành vây công. Bất quá, ngay tại thời điểm quân khu quân đội chuẩn bị động thủ, bốn phía ánh sáng bỗng nhiên tối sầm lại, ngã tư đường Phượng Sơn Club cùng với hai con đường gần đó đồng thời cắt điện tối đen, trong lúc nhất thời bốn phía Phượng Sơn Club chỉ có đèn xe cảnh sát lóe lên. Chẳng qua một ít đèn báo hiệu cũng lộ ra vẻ chói mắt. Cùng lúc đó, toàn bộ trang bị tín hiệu thông tin nháy mắt không thể liên lạc được, giống như là cùng bên ngoài đoạn tuyệt liên hệ. Đám người vây xem nhất thời một mảnh hỗn loạn, mà ở bên trong, một đạo thân ảnh màu đen liền giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động đột phá phòng tuyến, hướng phía hơn 10 người hình cảnh cùng 30 mấy tên lính đang canh giữ ở mặt sau Phượng Sơn Club. Chẳng qua, ở trong đêm tối cùng với đèn báo hiệu chói mắt căn bản sẽ không có người phát hiện thân ảnh màu đen kia, hơn nữa đã lẫn vào trong bọn họ. Mà đám hình cảnh cùng quân đội giờ phút này chủ yếu đều nương theo đèn báo hiệu cùng các ngọn đèn nhìn chằm chằm vào cửa sau Phượng Sơn Club, phòng ngừa thành viên Huyền Đường mượn cơ hội chạy trốn, căn bản sẽ không có người chú ý tới động tác bóng đen kia. Bỗng nhiên, một viên lựu đạn sáng chẳng biết tại sao mãnh liệt nổ ở trong đêm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lựu đạn sáng uy lực không thể nghi ngờ, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, cả đám hình cảnh cùng bộ đội trong lúc nhất thời đều không thể mở to mắt. Chẳng qua tựa hồ chỉ là bắt đầu, ngay sau đó, ngay cả bom cây cũng nổ, trong lúc nhất thời, những hình cảnh cùng bộ đội đang canh gác cửa sau hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Ở trong hỗn loạn này, bóng người màu đen giống như tử thần, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng mà tấn công những người này. Những đòn tấn công không ngừng vang lên, lựu đạn sáng cùng bom cay cũng không nổ lên, bóng người màu đen chỉ cần qua chỗ nào, chỗ đó liền có người ngã xuống, không đến 2 phút cả đám hình cảnh cùng bộ đội đã toàn bộ nằm ở trên mặt đất, căn bản không có nửa điểm phản kháng. Đúng lúc này, bên trong Phượng Sơn Club, A Cửu cùng Nữ Vương đã dẫn toàn bộ thành viên Huyền Đường từ cửa sau vọt ra, sau đó hướng phía bên ngoài phóng đi. Biến hóa đột nhiên để cảnh sát căn bản không kịp làm ra phản ứng, đợi cho họ kịp phản ứng thì toàn bộ thành viên Huyền Đường đã trốn bắt vô âm tín. Bởi vì mất điện, toàn bộ camera thăm dò đã không có tác dụng gì, căn bản là không thể truy tung được các thành viên bên trong Huyền Đường. Trong hỗn loạn, cái bóng đen thần bí kia cũng biến mất bắt vô âm tín. Một góc hẻo lánh cách xa Phượng Sơn Club, Đỗ Thừa đem áo đen cùng khăn che mặt màu đen tháo xuống, trực tiếp lấy ra hộp quẹt đem tiêu hủy. Cái bóng đen kia tự nhiên là Đỗ Thừa, cả quá trình hành động có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Cũng may đám người bị nhốt cũng không phải tổng bộ Huyền Đường, mà Quách Tấn cũng không có chứng cứ gì để tiến hành vây bắt đối với tổng bộ Huyền Đường. Dù sao, dưới mệnh lệnh Đỗ Thừa, hiện tại Huyền Đường không tiến hành giao dịch thuốc phiện, không làm mua bán phi pháp, chẳng qua lấy phí bảo kê mà thôi, hơn nữa người cũng không nhiều, cho dù không làm việc phi pháp thì cũng hoàn toàn có thể duy trì hoạt động của Huyền Đường. Ở dưới loại tình huống này, cảnh sát cho dù là muốn động Huyền Đường cũng tìm không thấy cớ nào tốt, cho nên Quách Tấn muốn động Huyền Đường cũng chỉ có thể đợi đến thời điểm Huyền Đường chiếm cứ Thiết Đao Bang mới được. Không thể nghi ngờ Quách Tấn an bài cũng là 10 phần hoàn mỹ, ở dưới loại tình huống này, hoàn toàn có thể một lưới bắt hết. Hơn nữa chỉ cần bắt giữ đám người A Cửu, Huyền Đường có thể xem như kết thúc. Chẳng qua người tính không bằng trời tính, Quách Tấn chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra Đỗ Thừa lại vẫn có biện pháp đem Huyền Đường cứu ra, hơn nữa còn hoàn mỹ như thế. Cho nên, thời điểm A Cửu gọi điện thoại, Đỗ Thừa đã bắt đầu tiến hành toàn bộ chuẩn bị. Cũng may mắn Đỗ Thừa đại não sau khi trải qua mở não vực, mặc dù ở bình thường thì không có gì đặc biệt nhưng là ở thời điểm mấu chốt, đại não Đỗ Thừa cũng nháy mắt vận chuyển, giống như là một cỗ máy tinh vi cùng Hân Nhi phối hợp mà chế tác ra kế hoạch cứu viện này. Tấn công công ty điện lực, tìm được hệ thống điều khiển mấy ngọn đèn ở ngã tư, sau đó tiến hành phá hư, làm cho khu vực này mất điện, càng làm cho mấy cái camera quan sát đều dừng hoạt động. Đồng thời, Đỗ Thừa còn trực tiếp tấn công hệ thống Internet của công ty thông tin, cắt đứt mọi tín hiệu ở khu này để tin tức trong lúc nhất thời căn bản là không thể truyền đi ra. Tất cả chuyện này cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm đến, không khách khí mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên toàn thế giới có thể ở trong thời gian ngắn làm được hai điểm này, cũng chỉ có một người Đỗ Thừa mà thôi, đương nhiên cũng cần Hân Nhi trợ giúp mới được. Nếu như không có Hân Nhi, cách cứu viện này căn bản là không thể hoàn thành, bởi vì thời điểm giải quyết đám cảnh sát cùng bộ đội, Đỗ Thừa hoàn toàn đem quyền khống chế thân thể cho Hân Nhi, nếu không, Đỗ Thừa sao có thể thừa nhận được uy lực bom cay cùng lựu đạn sáng, cũng không thể như cá gặp nước mà tùy ý chạy loạn trong đám người kia. Trong lúc đốt mớ quần áo kia, trong óc Đỗ Thừa giống như là một cái máy phát mà hồi tưởng lại mỗi một cái động tác, sau khi xác nhận không có để lại bất kỳ chứng cứ nào, Đỗ Thừa lúc này mới trực tiếp lái xe rời đi. Bất quá, Đỗ Thừa cũng không trở về biệt thự số 15 mà là bay thẳng đến Tần Dương Khai Khu, bởi vì hắn cùng A Cửu và Nữ Vương hẹn gặp tại đó. Đỗ Thừa rời đi không có bao lâu, Quách Tấn đã đi tới bên ngoài Phương Sơn Club, nhìn thấy một mảnh tối đen, hơn nữa loạn thành một đống, sắc mặt Quách Tấn cũng là âm xuống. Bên cạnh hắn, một gã nhân viên quân đội đang nói với hắn về sự việc, chẳng qua, nhân viên quân đội kia nói cũng là có chút cà lăm bởi vì hắn cũng không biết đã sinh ra chuyện gì. Tuy rằng bọn hắn đã đem đám cảnh sát cùng bộ đội nằm trên mặt đất đều cứu tỉnh lại, nhưng là đáp án bọn hắn nhận được liền chỉ có một, đó là cái gì cũng không biết, ấn tượng duy nhất bọn hắn nhận được là bị người đánh ngã trên mặt đất, trong tình huống này căn bản không biết đối phương là ai, đến đây bao nhiêu người. Quách Tấn càng nghe trong lòng cũng càng lạnh, trực giác nói cho hắn biết tất cả chuyện này nhất định là cùng Đỗ Thừa có quan hệ, chẳng qua Quách Tấn nghĩ mãi mà không rõ Đỗ Thừa như thế nào mà làm được việc này. Mất điện, dừng tín hiệu, hơn nữa quan trọng nhất là đối phương tấn công trong lúc lựu đạn sáng cùng bom cay đang nổ không ngừng. Đây cũng không phải là thân thủ hào là có thể làm được, cho dù là đoàn lính đánh thuê đứng đầu trên thế giới cũng không cách nào làm được điểm này, càng không nói chỉ một mình. Cho nên, trong lòng Quách Tấn đã tràn ngập khó hiểu. Quách Tấn phát hiện, hắn đánh giá thấp thân thủ Đỗ Thừa, càng thêm đánh giá thấp năng lực Đỗ Thừa, hơn nữa còn là quá xem nhẹ. Cách chương.